công lược quận chúa, cứ để ta. Chương 7, phần 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lắc đầu, ta chỉ yêu thích một cành duy nhất. Đã hỏng thì cứ để hỏng vậy. Nếu công tử chịu cùng ta uống một, ta còn chưa nói hết lời. Một bóng dáng yểu điệu bất ngờ chạy ra, suýt nữa đụng phải ta. Chỉ riêng, tiếng của vệ hoài quang cũng lập tức vang lên. Ta xoay người nhìn hai người họ. Chỉ riêng đã chạy lên phía trước, dường như đang khẽ nức nở. Trông rất đáng thương, may mắn là thị vệ ở xa trông thấy nàng ấy. Lập tức cung kính đỡ nàng ấy lên xe ngựa, sau đó nhanh chóng rời đi, không hề dừng lại. Còn về phần vệ hoài quang, khi thấy nàng ấy lên xe ngựa rồi, lập tức dừng bước, rồi đứng bên cạnh ta. Chuyện gì vậy? Trước câu hỏi của ta, vệ hoài quang vừa định mở miệng nói điều gì đó, ánh mắt chợt chạm phải Bùi Thư Thần đang đứng bên cạnh. Định nói lại thôi, chỉ khẽ lắc đầu với ta. Ta nhìn Bùi Thư Thần, vốn muốn tiếp tục câu chuyện ban nãy, nhưng rõ ràng không khí lúc này không thích hợp để nói chuyện. Cuối cùng, ta đành chỉ tạm biệt hắn, rồi quay đầu bước đi. Ngược lại vệ hoài quang đứng bên cạnh đang buồn bực, sắc mặt rất khó coi, thậm chí không thèm nhìn thẳng vào ta, kéo ta rời khỏi rừng đào. Ta vừa đi vừa quay đầu, vẫy tay về phía hắn. Bùi Thư Thần, chúng ta có duyên gặp lại nhé. 6. Ta đã tạo cơ hội ngay trước mặt ngươi, ngay cả Bùi Thư Thần ta cũng giúp ngươi ngăn lại được. Sao ngươi còn để tiểu cô nương nhà ngươi giận đến mức chạy đi vậy? Ngoài Trọng Sơn tự, ta khoanh tay trước ngực, bực bội nhìn vệ hoài quang đứng trước mặt, cơ hội như vậy mà lại không biết nắm chắc. Quan trọng hơn nữa là, ta đã liều mình chọc ghẹo Bùi Thư Thần. Chỉ còn một bước nữa thôi là có thể để hắn cùng ta uống rượu. Kết quả vệ hoài quang chẳng giúp được gì. Giờ đã mất đi cơ hội tốt này. Ta đờ, ớ, em mờ ngực, làm bộ đau lòng. Vệ hoài quang cúi đầu, giọng nói cũng có phần trầm xuống. Nàng ấy hỏi ta nếu ta đã không sao. Tại sao không về kinh? Câu hỏi này ta không thể trả lời. Vậy sao ngươi không tùy tiện tìm một cái cớ để qua chuyện? Cứ nói là bị giam cầm 7 năm, hoặc là bị hôn mê 7 năm, dù sao cũng phải là bị bất đắc dĩ. Sự thật cũng đúng là như vậy. Hắn ta lắc đầu, Tư Dao, ta không muốn lừa dối nàng ấy. Được rồi, muốn chơi trò tình yêu thuần khiết phải không? Nhưng đôi khi những lời nói dối có thiện ý, trong tình huống không làm tổn thương ai, ta vẫn luôn cho rằng không phải là điều không thể chấp nhận được. Vệ hoài quang không nghe, nhưng chỉ cần nghe hắn ta nói thế thôi, ta cũng hiểu đại khí vì sao hai người lại xảy ra hiểu lầm. Không nói ra được bất kỳ lý do gì, chỉ nói là có điều khổ tâm, nghe qua như đang nói dối, đặc biệt là bên cạnh còn có một người như ta, xinh đẹp như hoa như ngọc, đang độ xuân thì khó tránh khỏi việc làm người ta suy nghĩ nhiều, sợ rằng hiểu lầm này sẽ càng ngày càng sâu, nên ta lập tức quyết định, chúng ta vào cung trước, ít nhất phải khôi phục thân phận của ngươi đã, còn về những hiểu lầm kia, ta nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết cho ngươi. Nghe ta nói vậy, ánh mắt vệ hoài quang đầy cảm động, lại hành một lễ quân thần với ta. Tư Dao, ngươi đã cứu mạng ta, giờ lại vì ta mà suy nghĩ nhiều như vậy, dù làm trâu làm ngựa, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này. Được rồi, ta khoát tay với hắn, nếu không phải vì muốn nhanh chóng giải trừ cái ràng buộc C, H, E, T tiệt kia, ta cũng đâu muốn như vậy, nhưng ta cũng không làm gì được hệ thống. Trong tình huống giờ khóc giờ cười này, có lẽ ta cần phải giúp vệ hoài quang giải quyết việc này, mới có cơ hội giải trừ ràng buộc. Nói cho cùng, ta vẫn phải lo cho bản thân trước. Giờ thấy Chỉ Diên đã về cung, ta và vệ hoài quang cũng không trì hoãn thêm, lập tức đi về phía hoàng cung. Cách chương